thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 627, nam nữ hữu biệt hảo phạt. Khóc chuyện audio.com. Sẽ không phải, nàng chính là Hồng Thập Tam giả trang a, Bắc Tình Hầu Nghi. Nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt ngực, căng phòng, nhìn qua tựa như đút hai màn thầu. Ngươi xem cái gì đó đó. Diệp Lăng Nguyệt nổ lên. Gia hỏa này là thiếu tâm nhãn không thành. Có hay không điểm nam nữ thưởng thức. Ngươi có hay không kia ca ca. Gọi là Hồng Thập Tam. Bạc Tình mấy ngày nay, đều tại lưu ý Diệp Lăng Nguyệt. Ngoại trừ nàng là nữ nhân gia. Hắn càng xem càng cảm thấy nàng như là Hồng Thập Tam. Không có, Diệp Lăng Nguyệt quả quyết phủ nhận. Có không có khả năng là từ nhỏ phân biệt. Ngươi không biết, Bạc Tình tiếp tục kiên trì không ngừng. Không có, Diệp Lăng Nguyệt hận không thể một chưởng chụp chết Bạc Tình gia hỏa này. Gia hỏa này quả nhiên không phải là người bình thường. Bạc Tình bỗng nhiên để sát vào. Tại Diệp Lăng Nguyệt cái cổ bên cạnh hít hà. Xinh đẹp con mắt tối hạ xuống. Không đúng, ngươi không phải là 13. Bộ dáng kia, liền cùng ném đi tâm ái thịt xương đầu con chó nhỏ vậy. 13 trên người, có cổ làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái nhàn nhạt mùi thuốc. Nhưng này kia gọi là hắc nguyệt trên người nữ nhân, lại là một loại nồng đậm son phấn mùi. Nàng cùng những nữ nhân khác không có gì khác nhau. Bạc Tình thất vọng, đi ra, Diệp Lăng Nguyệt thở ra một hơi. May mà nàng dài quá kia tâm nhãn. Từ lúc cái ngày đó thấy được Bạc Tình mặt khác một mặt. Nàng liền quyết định, đối với vị này tiểu tổ tông lui lại xa xa, một người dung mạo thanh âm đều là có thể thay đổi. Duy chỉ có khí tức trên thân rất khó cải biến. Vì thế, nàng thậm chí tại trên thân thể, dùng bình thường cũng không dùng son phấn bột nước, quả nhiên lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ là, Bạc Tình có thể lấn giấu giếm được, Phượng Sân bên kia, lại làm như thế nào? Lăng Nguyệt, ta chờ ngươi trả lời. Phượng Sân lời vẫn cứ tại tai. Mấy tháng Bắc Thanh Đế đăng cơ đại điển nha. Diệp Lăng Nguyệt thán một tiếng. Tâm lý có chút hỗn loạn. Trên thực tế, liền chính nàng cũng biết. Phượng Sân là thích hợp nhất nàng kia. Một cái, từ Lam Thải Nhi đến tiểu chị yêu. Bao gồm chính mình mẫu thân. Nghĩa phụ nghĩa mẫu. Tất cả mọi người người đều thích Phượng Sân. Có thể thực hiện bực nào. Trong nội tâm nàng vẫn còn do dự bất định, có lẽ là bởi vì kia, giấc mộng, hay hoặc là bởi vì Vu Trọng câu nói kia, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi là nữ nhân của ta. Hít sâu một hơi, Diệp Lăng Nguyệt tiến nhập Hồng Mông Thiên, thu thập trái cây, mới quay trở về nơi trú quân. Có tối hôm qua kinh lịch, Diệp Lăng Nguyệt đối với cùng đế đội trưởng một cái doanh chứng thoáng thích ứng chút. Long Bao Bao rất nhanh liền ngủ mất. Nửa đêm trước, ta tới gác đêm, Diệp Lăng Nguyệt nhìn Bạch Thiên, đội trưởng cõng Long Bao Bao một ngày, cũng nghiêm chỉnh để cho hắn lại thủ suốt cả đêm, chủ động tiến lên, để cho hắn trước ngủ, không nên tại trên người bôi đồ ngổn ngang, tại nằm xuống một khắc này, Vu Trọng thấp kêu lên, trong lời nói, mang theo vài phần mệnh lệnh ý vị, Diệp Lăng Nguyệt sững sờ, đồ ngổn ngang, nàng nhất thời minh bạch. Nói đúng trên người nàng son phấn mùi, nàng có cần hay không son phấn, mắc mớ gì tới hắn, có thể vô ý thức đấy, nàng hay là hít hạ y phục của mình, dường như là thật khó khăn văn, ngày mai sẽ không đồ, nửa đêm trước, rất an tĩnh, Diệp Lăng Nguyệt đem tinh thần lực thả ra đi, xác định bốn phía không có bất kỳ khác thường, dứt khoát thần thức khẽ động, trong đầu, xuất hiện hỗn độn sau địa trận. Từ tinh túc động lúc xuất ra, Diệp Lăng Nguyệt lại không có lại tiến nhập hỗn độn sau địa trận. Nàng đột phá thiên địa kiếp đệ nhất trọng, còn không bao lâu, hỗn độn sau địa trận, ngoại trừ có thể hấp thu mở ra thiên cương điện cùng địa sát ngục. Còn có một cái tác dụng lớn nhất, chính là tu luyện tinh lực. Diệp Lăng Nguyệt thần thức, ngồi xếp bằng tại sau địa trận trong, sau địa trận, trên không tiếp thiên gia không lâm địa phương. Làm Diệp Lăng Nguyệt hô hấp thổ nạp, hấp thụ lấy sau địa trận trong phát ra tinh lực, quanh thân biến thành một mảnh cổ xưa tinh hải thương khung. Vô số rậm rạp chằng chịt tinh thần, như thủy tinh mảnh vụn, vô số tinh lực, chậm rãi tuôn ra trong cơ thể nàng. Rất nhanh, Diệp Lăng Nguyệt liền tiến vào hồn nhiên vong ngã trạng thái. Sau nửa đêm, Vu Trọng tỉnh lại, từ 6-7 tuổi bắt đầu. Hắn ngủ liền cực nhỏ. Mở mắt ra, hắn liền thấy được đầu ngồi ở một bên Diệp Lăng Nguyệt. Để cho nàng xem thấy. Vậy mà trực tiếp tu luyện, Vu Trọng rất là phiền muộn. Hắn đến gần vài bước, ý thức được Diệp Lăng Nguyệt có chút không đúng. Đây là, nàng tại tu luyện tinh lực. Vu Trọng trong con ngươi lập lóe, hắn không có xem nhẹ. Diệp Lăng Nguyệt trong thân thể, tản mát ra như huỳnh hỏa u quang. Tiểu nha đầu này thiên phú, thật sự là không phải là đồng dạng mạnh mẽ. Vu Trọng dứt khoát, liền ôm cánh tay đứng ở một bên, dừng ở Diệp Lăng Nguyệt ôn nhu gương mặt. Diệp Lăng Nguyệt này một tu luyện, vậy mà đến cảnh giới vong ngã, mãi cho đến trời sáng rõ. Nàng mới tỉnh lại, mở mắt ra nhìn một lần, liền thấy được Long Bao Bao tiểu bằng hữu kia, trương mềm núc ních mặt, chính mình vậy mà nằm ở trong chăn, nàng lúc nào nằm xuống. Diệp Lăng Nguyệt kinh hãi, nàng nhớ rõ, chính mình thần thức rõ ràng tại hỗn độn sau địa trận bên trong tu luyện tinh lực. Về sau ngơ ngơ ngác ngác, dường như là ngủ đi, chẳng lẽ là, đội trưởng ôm nàng nằm ngủ. Diệp Lăng Nguyệt cực kỳ lúng túng. Lúc này, doanh trướng bên ngoài từng đợt tiếng ồn ào. Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên, đi ra doanh trướng vừa nhìn, phát hiện trong doanh trướng vậy mà lộn xộn, bắt lấy mấy cái nạn dân. Bọn họ vậy mà trộm chúng ta đạm thủy cùng đồ ăn. Nói chuyện chính là Hạ Tình cùng Chư Cắt Dịch. Bọn họ vừa bắt lấy vài người ăn trộm. Nguyên lai, bởi vì không giống Long Bao Bao như vậy. Có túi chữ vật, ngoại trừ bạc tinh, đại bộ phận, huyết ẩm, thành viên, đều mang theo nhất định đạm thủy cùng lương khô, do mấy thớt ngựa trở đi. Về phần, đế sát, bởi vì có Diệp Lăng Nguyệt, tìm thực vật tiểu tay thiện nghệ, tại nguyên nhân, phải không mảnh mang lương khô cùng nước, đệ nhất thiên thời, huyết ẩm cố song binh đội người, mang theo lương khô cùng nước, số lượng trên đều có chút không đúng. Bọn họ cho là bị trong rừng tiểu thú hoặc là chim tước ăn. Có thể đêm qua, bọn họ lương khô cùng nước mất đi, cho nên bọn họ liền ôm cây đợi thỏ. Một mực chờ đến sáng sớm trước sau, mới bắt lấy trộm nhi. Những nạn dân đó, mỗi cái đều là xanh xao vàng vọt. Trộm đồ vật chính là một cái 30 tuổi da mặt nam nhân. Còn có mấy cái mười mấy tuổi hài tử. Đại nhân, cầu ngươi buông tha chúng ta à, chúng ta cũng là đói bụng đến phải luống cuống. Mới không được đã, trộm đồ vật, mấy cái nạn dân liều mạng dập đầu. Xin Chư Cắt Dịch cùng Hạ Tình, Hạ Muội Muội, Gia Cát Tiên Sinh, ta xem những cái này nạn dân cũng thật đáng thương. Hãy bỏ qua bọn họ à. Tống Tịnh Vân nghe tiếng cũng đi ra. Những cái này nạn dân, đều là từ Trúc Lĩnh khu vực thôn dân. Bọn họ trôi giạt khắp nơi, rất là đáng thương, chúng ta còn có một ít nước cùng lương khô, trên đường đi còn đủ, không bằng liền phân ra một ít cho bọn họ. Tống Tịnh Vân vừa nói, bên sai người đi chuẩn bị lương khô, nàng thiện lương cùng rộng lượng, để cho những nạn dân đó mỗi cái cảm kích không thôi. Đao qua cũng không có dị nghị, một lát sau, Bạc Tình cùng Diêm Cửu đám người cũng từ trong doanh trướng đi ra, đã biết những nạn dân đó tình huống. Huyết ẩm, người, mỗi cái đối với Tống Tịnh Vân rất rõ đại nghĩa khen không dứt miệng. Cách chương.